thật là nhìn không ra hắn nơi nào ủy khuất, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Quà vặt ngoại trừ. Cung Húc Một nghe phía sau cái kia bốn chữ nhất thời đạp kéo xuống đầu, không có có quà vặt, ta đây muốn ăn thịt. Diệp Quảng Quảng. Lại không thể có điểm khác theo đuổi sao? Nhìn lấy Cung Húc dáng vẻ đáng thương, Diệp Quảng Quảng cuối cùng vẫn mềm lòng, có thể. Ban đêm, một lúc nào đó còn tiệc rượu. Bên trong phòng yến hội Y Hương Tấn Ảnh, bữa tiệc linh đình, các giới thời thượng nhân sĩ cùng minh tinh đại gia hội tụ một đường. Ngày trước bên cạnh Sài Vĩnh Lê đều là đầy ấp người, giờ phút này nhưng là cô đơn chiếc bóng, chỉ có nhiếp ảnh gia Tiêu Vũ Đồng ở bên cạnh. Nếu so sánh lại, sắc đẹp, tạp chí tổng thanh tra Lương Sùng lại bị như là chúng tinh cũng nguyệt vây vào giữa tân bốc hàng huyên, cái này kỳ, sắc đẹp, còn chưa chính thức bán cũng đã bạo hỏa, Lương Sùng cái này tổng biên tập giá trị bản thân cũng đi theo nước dân thuyền cao, chúc mừng tổng biên tập Lương, xem ra lần này tạp chí lượng tiêu thụ lại phải phá kỷ lục. Hai năm qua tạp chí khó thực hiện, có thể sắc đẹp, chỉ là dự bán cũng đã gần tiếp cận 20.000 bản, trừ tổng. Biên tập Lương, ai có thể làm được? Lương Sùng cười nói, các vị khách khí, toàn dựa vào mọi người cho Lương mổ mặt mũi, đúng rồi, BV lần này mặc bìa quay chụp mời liên hệ thế nào với? Hình như là nữ hoàng điện ảnh Vưu Tư Phi, có người hỏi. Sắc đẹp, tạp chí nhiếp ảnh gia Diêu Duệ cố ý hướng về cách đó không xa phương hướng của Sài Vĩnh Lê nhìn một cái, ngay sau đó thần sắc ngạo nghễ mở miệng nói, Tư Phi đã cùng bọn họ giải ước rồi, Tư Phi chẳng qua chỉ là nhìn tại ngày trước mặt mũi mới đáp ứng hỗ trợ chụp đồng thời mặt bìa, có thể cái đó Sài Vĩnh Lê đủ loại yêu cầu quá đáng, Tư Phi trong cơn tức giận liền không có chụp, trước mắt mới vừa theo chúng ta, sắc đẹp, xác định một chút đồng thời hợp tác, sách, như vậy quá đáng. Sài Vĩnh Lê lý niệm đã sớm quá hạn, còn ra vẻ hiểu biết chỉ giáo nữ hoàng điện ảnh đề vưu, cũng khó trách người ta tức giận, nữ hoàng điện ảnh đề vưu cùng sắc đẹp hợp tác, đúng là lựa chọn sáng suốt. Tiêu Vũ Đồng lạnh mắt nhìn cách đó không xa bị mọi người vây quanh Lương Sùng. Nghề này chính là như vậy, không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sài Vĩnh Lê chỉ lượt nhìn lướt qua, đối với loại tình huống này đã sớm thấy có lạ hay không, nhìn về phía Tiêu Vũ Đồng hỏi. Cái này kỳ dự bán cùng quan tuyên chuẩn bị xong chưa? Tiêu Vũ Đồng gật đầu, đã an bài xong xuôi rồi. Cuối cùng là đuổi kịp không có chuyên mục báo bị bỏ trống, nếu không BV lần này mới là thật mất hết mặt mũi. Chỉ tiếc BV chung quy vẫn là đại thế đã qua, cũng không còn cách nào khôi phục ngày xưa vinh quang. Đang lúc này, Thái Dũng Thắng cùng Dương Lộ Thiến đi vào, hai người danh tiếng chính thịnh, mọi người thấy hai người cũng là một trận hàn huyên. Thái Dũng Thắng mặt đầy nụ cười mang theo Dương Lộ Thiến đi tới, tổng biên tập Lương, chúc mừng bán nhiều rồi. Lương Sùng tâm tình rất tốt nâng ly mở miệng, tổng thanh tra Thái, ta mời ngươi một chén, dù sao lần này ký thác tổng thanh tra Thái Phúc, chúng ta tạp chí mới có thể đại bạo nổ, Thiến Thiến cũng là đại công thần. Dương Lộ Thiến một mặt khiêm tốn, nơi nào, đều là tổng biên tập Lương cùng nhiếp ảnh gia công lao. Thái Dũng Thắng được thời đắc ý nói, tổng biên tập Lương quá khách khí. Hy vọng chúng ta sau đó có nhiều cơ hội hợp tác hơn. Lương Sùng vội nói, đó là tự nhiên. Cùng tổng thanh tra Thái như vậy chuyên nghiệp người đại diện hợp tác, đó là vinh hạnh của ta. Mọi người đang nâng ly cạn chén trò chuyện với nhau thật vui, không khí đột nhiên yên lặng một cái chớp mắt. Nơi cửa, Diệp Quảng Quảng, Diệp Mộ Phàm, Cung Húc, Lạc Thần bốn người đi vào. Lần này vào sân vé là Sài Vĩnh Lê giúp bọn hắn lấy được. Nếu không phe làm chủ ngại vì hoàn cầu thế lực, tuyệt đối sẽ không mời xin bọn họ. Tiêu Vũ Đồng phất phất tay, Diệp tiên sinh, bên này. Diệp Quảng Quảng đám người đi tới, Vũ Đồng tỷ, hôm nay rất đẹp. Tiêu Vũ Đồng hai gò má ửng đỏ, cảm ơn, bốn người các ngươi mới là, ánh mắt đều bị các ngươi chợt hiện mù rồi. Nhìn thấy Diệp Quảng Quảng cùng Sài Vĩnh Lê bọn họ đứng chung một chỗ, bên người Dương Lộ Thiến quan diệu tiểu nghệ sĩ, sách một tiếng. Thật đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã nhân dĩ quần phân. Bây giờ Diệp Bạch cũng chỉ xứng cùng cái loại này Lạc Ngũ công ty lăn lộn ở cùng một chỗ. Dương Lộ Thiến buông tay nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không có hoàn cầu chỗ dựa, Diệp Bạch làm sao có thể làm đến giống như sắc đẹp như vậy đỉnh cấp tài nguyên. Nhớ đến ban đầu chúng ta muốn quay chụp nam nữ hai người mặc bìa thời điểm, Diệp Bạch không chỉ không đồng ý, còn nói chuyện giật gân nói hậu quả gì tự phụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đây chính là hắn cái gọi là hậu quả. Ha ha! Bên cạnh mấy cái nghệ sĩ cùng thời thượng nhân sĩ nghe vậy rối rít kinh ngạc mở miệng, còn có loại sự tình này. Không phải là nghe nói ánh mắt của Diệp Bạch rất không tồi sao? Nghệ sĩ giao tiếp cùng bày ra cũng là người đứng đầu. Tiểu nghệ sĩ mở miệng nói, cho nên mới đem mình tạo thành rất trâu bò bộ dáng A, nhưng trên thực tế đây, dưới cái thanh danh vang dội thật ra thì khó phó. Thái Dũng Thắng mặt lộ khinh thường, tiểu tử kia cho là mình ngồi vào phó tổng giám đốc rất đáng gờm. Trên thực tế đây, nếu không phải là ta cậu vì làm đi Chu Văn Bân, hắn cho là hắn dễ dàng như vậy lên chức, thượng vị. Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là ta cậu thủ hạ một con cờ mà thôi, lại còn sách không rõ thân phận của mình, cho là chính mình một nhân vật rồi. Lương Sùng cười nói, người tuổi trẻ nha, khó tránh khỏi không biết trời cao đất rộng. Nói lấy ánh mắt lóe lên, tự tiếu phi tiếu mở miệng nói, ta còn nghe nói, cái đó Diệp Bạch quay đầu liền đi cùng BV hợp tác. Dương Lộ Thiến nghe vậy suy cười ra tiếng, cũng không phải sao, hơn nữa cùng như chúng ta, cũng là vỗ hai người mặt bìa, chẳng qua chỉ là để cho Cung Húc cùng Lạc Thần hai cái đại nam nhân cùng nhau vỗ hai người mặt bìa, đây là hết sạch tuyệt chiêu, tự giận mình chứ. Lương Sùng lắc đầu thở dài nói, ai, nghĩ lúc đó BV dầu gì cũng là tiền bối của chúng ta, giới thời trang sự kiện quan trọng kiểu lão bài tạp chí, không nghĩ tới bây giờ càng ngày càng không bằng một năm, người nào đều có thể hợp tác. Thái Dũng Thắng nhất thời mở miệng nói. Ha ha, Sài Vĩnh Lê cái kia cổ lỗ sĩ ánh mắt sao có thể cùng tổng biên tập Lương ngài so với. Hiện tại ai không nói ngài là giới thời trang nhân vật thủ lĩnh, là cái này. Thái Dũng Thắng dựng lên một cái ngón tay cái. Lương Sùng bị chụp tân bốc thể xác và tinh thần thoải mái, mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta tạp chí năm nay đặc biệt khang, ta đã định Thiến Thiến. Thái Dũng Thắng nhất thời mặt đầy kinh hỉ kéo Dương Lộ Thiến liền bắt đầu cho Lương Sùng mời rượu, thật là rất cảm tạ. Thiến Thiến, còn không mau kính tổng biên tập Lương một ly. Rất nhanh yến hội kết thúc, nơi cửa, Diệp Quảng Quảng cùng Sài Vĩnh Lê đám người đang muốn rời đi, một bên đột nhiên có người đem Sài Vĩnh Lê gọi lại. Chỉ thấy đối phương người mặc đắt giá cao lễ đính hôn phục, bên ngoài phủ lấy một cái đỏ da cỏ tiểu áo trấn thủ, trên mặt vẽ ra tinh xảo phẫu thuật thẩm mỹ. Ngạo nghễ ánh mắt nhìn về phía Sài Vĩnh Lê thời điểm lộ ra mấy phần không kiên nhẫn, tổng biên tập Sài, xin dừng bước, nói chuyện chính là nữ hoàng điện ảnh Vưu Tư Phi, Vưu tiểu thư có chuyện, Sài Vĩnh Lê dừng chân lại. Vưu Tư Phi sâu xa nói, nghe nói tổng biên tập Sài khắp nơi đối ngoại nói. Ta thả ngươi chim bồ câu, vi phạm hiệp ước. Sài Vĩnh Lê hơi nhíu mày, không nói gì, hắn cũng không muốn tại trường hợp công khai cùng nghệ sĩ tranh luận những chuyện này. Một bên Tiêu Vũ Đồng ánh mắt lạnh lùng mà mở miệng nói, mặc dù Vưu tiểu thư vi ước là sự thật, bất quá chúng ta BV còn không có phía sau khua môi múa mép yêu thích, người khác nghĩ như thế nào, không phải là chúng ta có thể quản đến. Vưu Tư Phi một bên người đại diện cười lạnh âm thanh, Tiêu Vũ Đồng, bây giờ BV hình dáng gì, mọi người đều lòng biết rõ, nhà chúng ta Tư Phi chịu cho các ngươi chụp mặt bìa, đó là Tư Phi trọng tình trọng nghĩa, nhìn tại ngày xưa tình cảm. Có thể các ngươi lại còn dám ghét bỏ chúng ta Tư Phi hình chụp. Tiêu Vũ Đồng cùng Sài Vĩnh Lê nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Vưu Tư Phi đúng là đồng ý giúp bọn hắn chụp đồng thời mặt bìa, nhưng là thái độ liền cùng bố thí ăn mày, những thứ này bọn họ đều có thể nhẫn, nhưng không cách nào nhịn được là của nàng không chuyên nghiệp. Không chỉ tới trễ suốt một ngày, để cho tất cả nhân viên làm việc chờ lấy, sau khi đến còn cũng chỉ chụp 5 phút liền đi. Cuối cùng đánh ra thành phẩm căn bản cũng không có thể sử dụng. Bọn họ bất quá đưa ra ngày khác lần nữa quay chụp, kết quả Vưu Tư Phi trực tiếp liền muốn hủy ước không chụp. Người đại diện của Vưu Tư Phi tiếp tục mở miệng, các ngươi đã cho thể diện mà không cần, cái kia liền đừng trách chúng ta không nể tình rồi, tổng biên tập Sài, phiền toái mời thủ hạ các ngươi nhân viên sau đó đừng có lại không cần mặt mũi mà quấn ta, cho ta nhét loại rác rưới này. Hạ thấp chúng ta Tư Phi cấp bậc. Nữ nhân nói, liền đem một xấp tài liệu trực tiếp nện ở trên mặt của Sài Vĩnh Lê. Sài Vĩnh Lê chuẩn bị hơn mấy tháng quay chụp bày ra tán lạc đầy đất. Giờ phút này, cánh cửa ra ra vào vào, đã vây đầy xem náo nhiệt nghệ sĩ, sách, cái này Sài Vĩnh Lê cũng vậy, quá không biết làm người, đem nữ hoàng điện ảnh đề vưu cho chọc giận, ai bảo hắn cho thể diện mà không cần, nữ hoàng điện ảnh đề vưu đồng ý cho bọn hắn quay chụp mặt bìa cũng đúng là hạ thấp cấp bậc. Còn coi mình là giới thời thượng giáo phụ đây. Ánh mắt càng ngày càng kém, tìm đều là người nào, các ngươi biết không? Lần này lại có thể hắn còn để cho hai nam nhân cùng nhau chụp hai người mặt bìa, thật là cười rơi nhân đại răng. Tiêu Vũ Đồng nhìn lấy những thứ kia ném xuống đất bị người đạp bày ra án kiện, giận đến hốc mắt đỏ bừng, mấy tên khốn kiếp này. Diệp Oản Oản cúi người xuống, từng tờ nhặt lên những thứ kia dính vào dấu chân tờ giấy, đưa tới. Tiêu Vũ Đồng cảm kích nhận lấy, cảm ơn. Trên mặt của Sài Vĩnh Lê một mảnh màu xám trầm, Vũ Đồng, liền như vậy. Bọn họ nói không sai. Có lẽ, ta quả thật đã không thích hợp tại nghề này sinh tồn. Ngươi vậy, sớm một chút tìm đường lui đi, tại ta cái này, ủy khuất ngươi rồi. Mấy năm nay, BV công nhân viên kỳ cựu mấy có lẽ đã sắp bị sắc đẹp, moi không ra. Tiêu Vũ Đồng gắt gao siết quả đấm, tổng biên tập, ngài nói nhăng gì đó. Ta không có khả năng rời đi BV. Theo ra đời bắt đầu, nàng liền theo Sài Vĩnh Lê cùng nhau đánh liều, hắn đối với thời thượng lý niệm, đối với thái độ làm việc, đều là nàng thật sự khâm phục. Tiêu Vũ Đồng mặt đầy vẻ chán nản, mệt mỏi lẩm bẩm, chỉ tiếc, bây giờ giới giải trí đã không phải là có thực lực liền có thể chứng đạo địa phương. Diệp Oản Oản hướng về Tiêu Vũ Đồng nhìn một cái, lầm bầm lầu bầu như vậy mở miệng, cái kia ngược lại cũng không nhất định. Nếu như thế giới đều đối địch với ngươi, vậy thì cường đại đến, cho dù là cả thế giới cũng không cách nào ngăn trở cước bộ của ngươi.